mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1374, tôi với anh ta không chờ mong năm, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, thời gian có một lần là bom cao ốc đế quốc, phần tử khủng bố đặt bom ở cao ốc đế quốc, trên truyền thông tuyên bố chuyện này, toàn bộ New York lòng người bàng hoàng, tổ phá đạn cùng chống khủng bố liên hợp lại, lục soát bom. May mắn, hủy đi một quả bom, mặt khác lại kíp nổ một quả bom, tạo thành 11 danh thám tử thương vong. Ở Trung Đông, có 39 danh binh sĩ nước Mỹ mất tích vô thanh vô tức. Ba đoạn thu hình ở trên truyền thông tuyên bố, phần tử khủng bố mang theo khăn màu đen, toàn cầu nguy cơ thời đại khủng bố tiến đến, tiếp được đến sẽ càng có nhiều trò hay chờ lão Mỹ, toàn bộ nước Mỹ trên dưới, nhân tâm bất an. Đầu đường xuất hiện chống khủng bố, toàn cầu mười mấy quốc gia hưởng ứng. Phòng làm việc chống khủng bố, đột nhiên bận rộn, Michael cùng Nolan thiếu tá bận được như con quay như nhau chuyển. Tổ chức vương bài nhanh nhất thu được tin tức khủng bố tập kích. Thời gian lần thứ ba tập kích tàu điện ngầm, vương bài liền gửi thư tín cảnh cáo chính phủ thời gian chạm địa thiết sẽ có bạo tạc. Kết quả chọc một thân tinh, chính thức công khai thư tín bí mật đem tội danh khủng bố tập kích gán cho tổ chức vương bài khủng bố, tổ chức nhân viên lên án công khai. Sau báo tin bị cắn ngược một cái, Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Giao giờ khóc giờ cười, Mục Vân Sinh trực tiếp bỏ lại nói chuyện ngu xuẩn như thế đừng làm lần thứ hai, dù cho nhận được tin tức cũng đừng nói cho bọn họ biết, để đám ngu ngốc này bị dân chúng phủ định quên đi. Đương nhiên, đây chỉ là khí nói xong, bọn anh nhận được tin tức vẫn đang nói cho bọn họ biết án cao ốc đế quốc bạo tạc cũng là bọn anh báo tin, chính phủ mới có thể hủy đi một bom, nếu không, hai bom cùng nhau nổ, người thương vong muốn nhiều ra gấp mấy lần. Nếu như bọn họ không nhận được tin tức dự đoán cũng không biết có bom, này bị chết bao nhiêu người đâu. Không cảm kích thì thôi, trái lại bị người cắn một ngụm. An Tiêu Giao năng lực thu thập tình báo cực mạnh, cuối cùng còn giúp ngăn cản hai lần án bạo tạc xe buýt, chỉ là không ai biết mà thôi, làm chuyện tốt không cần thiết đi tuyên dương, làm kẻ chịu tội, bọn họ cũng không sao cả. Gần đây phần tử khủng bố cực đoan thật không ít. Lục Chân nói, một bên phân tích tình báo vừa nói, lại thế nào đi xuống, chúng ta không phải là cũng muốn thành lập chuyên đội chống khủng bố. Mục Vân Sinh nhàn nhạt nói, anh muốn thành lập anh liền đi thành lập, anh dẫn đầu quên đi. Được loại này Mỹ sai, tôi vẫn luôn không phân. An Tiêu Giao nói, không có biện pháp, khủng bố tập kích loại này, chết chính là dân chúng bình thường, có thể ngăn cản liền ngăn cản, miễn cho có người cửa nát nhà tan. An Tiêu Giao nói xong có lý, cho nên, bọn họ mới có thể thả tay xuống đầu chuyện, ngăn cản khủng bố tập kích. Theo An Tiêu Giao tình báo biểu hiện, New York tối thiểu có 7 địa phương có bom, đều là địa phương nhiều người tập trung. Tàu điện ngầm, thương trường, phòng làm việc chống khủng bố, quốc phòng bộ tác chiến một thượng tướng triệu tập một nhóm quan viên bộ tác chiến cùng quan viên chống khủng bố liên hợp họp. Nolan ngồi ở cuối bàn, ở đây họp có 4 gã tướng quân, 3 gã đại tá, 4 gã trung tá cùng một danh thiếu tá. Nolan thiếu tá chức vị thấp nhất chỉ có thể ngồi ở cuối cùng. Nguyên bản, trận hội nghị này, chỉ cần Michael tham dự, Nolan thiếu tá đều không cần thiết tham dự, chỉ là gần đây mấy lần sự kiện ngăn cản. Góc truyện audio.com, khủng bố đều là Nolan trước nhận được tin tức cho nên, lần hội nghị này, anh phá lệ có thể tham gia. Hơn nữa, danh thượng tướng này là chiến hữu của cha anh. Nolan nghe bọn họ cãi nhau, đúng vậy, cãi nhau. Ầm ĩ nên làm sao tìm được tổ chức vương bài phiền phức. Nolan ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chạy xe không hai lỗ tai, không hề nghe nói chuyện gì. Cách chương.